Nông Kiều có phúc, chương 531, Nhi tử chi kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24 tháng 3 là ngày Hoa Vương gia chính thức khai phủ xây nha. Một ngày này cậu chính thức vào ở Hoa Vương phủ. Đầu buổi chiều ngày này, Hoa Vương gia liền thỉnh Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên, hai tiểu ca, Tiểu Ngọc Nhi, Sở Lệnh Trí, cùng với động vật gia cùng đi Hòa Vương phủ mong mỏi đã lâu. Hòa Vương phủ phủ trước kia là địa điểm gia phủ Vương Quốc Trượng Vương gia kinh doanh trên trăm năm, phủ đệ đại khí, xa hoa, lại đi qua mấy tháng cải tạo, hết sức xa xỉ, tinh xảo. Trần A Phúc dẫn bọn nhỏ cùng động vật gia đi đến Hòa Vương phủ. Chứng kiến Hòa Vương gia đang cười tủm tỉm đứng ở cửa hông. Kỳ thật, cậu càng muốn đứng ở cửa chính tiếp đón mẫu thân cùng muội muội vào nhà mình. Nhưng cậu biết rõ như vậy sẽ gây họa cho mẫu thân. Chỉ đành thật đáng tiếc nghênh đón ở cửa bên. Đám người Trần A Phúc vừa xuống xe ngựa, cậu lập tức đi tới dắt tay Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên nói. Trong này là nhà con còn đặc biệt chuẩn bị gian phòng cho nhạc mẫu cùng muội muội. Về sau chơi muộn liền ở nhà con. Hai tiểu ca vô cùng bị thương. Vũ Ca Nhi méo miệng nói. Hòa Vương gia chỉ thích mẫu thân cùng tỷ tỷ muội muội, đều không thích đệ đệ và phụ thân. Minh Ca Nhi lại bổ sung. Hòa Vương gia chỉ thích nữ ngân, không thích nam ngân. Bọn họ hiện tại ngày ngày nghe nói phụ thân sắp trở về, cho nên cũng mang phụ thân lên khóe miệng. Mặt Hòa Vương gia đều bị bọn họ nói mà đỏ lên. Vội vàng nói, đương nhiên cũng có phòng phụ thân cùng bọn đệ đệ. Một khu vườn rộng, ông, ngoại cùng bà ngoại, cộng thêm cậu cũng có thể ở lại. Đây là một đại trạch viện 7 tiến. Có hoa viên lớn, còn có đường viên, đủ loại hoa hải đường. Có hồ, trong hồ còn có hòn đảo nhỏ. Trên đảo còn có tiểu viện, mấy người bọn họ ngồi xe la không mang theo rào chắn tham quan, đều di chuyển hơn một canh giờ. Cái này liền tương đương với một cái công viên tổng hợp to lớn đời trước. Trần A Phúc nhìn Hòa Vương gia cùng Sở Hàm Yên vài lần. Một cái nhà lớn, như thế chỉ hai người họ ở, quả thực quá lớn một chút. Lại nghĩ, phải để cho Kỳ Nhi học tập thật tốt cùng phòng kế toán. Tương lai làm tổng giám tài vụ cho Sở tiểu cô nương. Kỳ Nhi can đảm cẩn trọng, để cho nàng giúp đỡ tiểu cô nương tương lai quản lý trong trạch viện. Cho dù vương phủ có chuyên gia quản lý, nhưng nhiều bạc như vậy xài như thế nào, trong lòng tiểu cô nương vẫn phải có cái đo đếm. Tham quan xong, trời sắp nhá nhem, Hòa Vương gia mời bọn họ đi chính viện ăn cơm. Trong chính viện muôn hồng nghìn tía, ám hương phù động, bày biện trong phòng lại càng tinh xảo xa xỉ. Hòa Vương gia nói cùng Sở Hàm Yên, về sau muội muội gả vào vương phủ liền ở nơi này, thích không? Tiểu cô nương cười hí mắt gật đầu. Hòa Vương gia lại hỏi Trần A Phúc, nhạc mẫu như thế nào? Trần A Phúc cũng gật đầu cười nói, ừ, rất tốt. Hòa Vương gia thấy Sở Hàm Yên dắt Tiểu Ngọc Nhi cùng hai tiểu ca tiến vào phòng ngủ, kéo Trần A Phúc nhỏ giọng nói, nhạc mẫu, Dương Quý Phi thường xuyên truyền muội cách chương.